Nữ phụ pháo hôi muốn độc sủng. Chương 12, quyến rũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Convert, Vespertinidis, mạt mà toát bát, mà đăng ca nhi. Nghiêm Vi hừ lạnh một tiếng, nhảy nhót tiến vào phòng bao. Tần Hằng nhìn bóng dáng của Nghiêm, cau mày, khoa trương như muốn kẹp chết ruồi bỏ. Bước vào phòng bao, Nghiêm Vi liền thấy Tần Diệm đang đứng ở cửa. Cô hứng thú bừng bừng chia sẻ niềm vui với anh. Tôi vừa mới kiếm lời được 6 vạn tệ, chúng ta đi shopping. Nghiêm Vi kéo Tần Diệm đi ra ngoài, đôi môi mỏng của Tần Diệm hơi cong lên, rất hài lòng với biểu hiện của cô. Tiết tấu của khu du lịch rất chậm, Nghiêm Vi rất thích điều này, vì chẳng vang sẽ ra bãi biển, nên Nghiêm Vi mua một cái áo tắm siêu cấp sexy, thuận tiện mua luôn cho Tần Diệm một bộ. Tần Diệm đi cùng Nghiêm Vi, cô mua anh trả tiền. Đã nói là tôi mời khách mà. Nghiêm Vi bắt lấy tay Tần Diệm, bị Tần Diệm cưỡng chế. Nhà họ Tần không có tiền lệ để con gái trả tiền. Đi dạo một vòng, trên tay Tần Diệm cầm đầy túi, Nghiêm Vi mua toàn mấy thứ hoa hòe loè loẹt, máy phun sương, áo tắm, mắt kính, dép lê, phao cấp cứu, nón bơi, kem chống nắng, cái gì cũng có, thời tiết vẫn nóng bức như cũ. Sau khi đi dạo một vòng về, Nghiêm Vi vẫn cứ vô cùng hứng thú. Vừa bước vào phòng đã lục cái áo tắm mới mua ra, cởi quần áo ra thay vào, lúc kéo khóa váy vẫn là do Tần Diệm làm hộ. Áo tắm rất gợi cảm, là bikini, màu đen, Nghiêm Vi thay xong thì đứng trước gương nhìn trái nhìn phải, cặp vú no đủ được một mảnh vải vụn bọc lấy, lộ ra một mảng lớn da thịt, eo thon, không có tí thịt thừa, đùi vừa trắng lại vừa thẳng, quần lót có hơi nhỏ, gần như thiết chặt vào da thịt để lại dấu vết. Tần Diệm cởi áo khoác, tháo cúc áo sơ mi, ném cà vạt qua một bên, nút nơi cổ tay áo cũng mở, cả người lười biếng mà lại nhàn tản, bình tĩnh tự nhiên ngồi ở trên giường, từ sâu trong đôi mắt âm u lóe lên ánh sáng, nếu nửa người dưới không phải đang dựng lên thành liều trại, thì Tần Diệm đúng là mỹ nhân ngồi trong lòng mà vẫn không loạn tí nào. Tần Diệm, nhìn xem, tôi gợi cảm không? Tôi mặc như vậy, chắc chắn sẽ là người hot nhất trên bãi biển. Nghiêm Vi nhảy nhót đến chỗ Tần Diệm. Bởi vì quá mức hưng phấn, nên trượt chân, Nghiêm Vi nhào vào ngực Tần Diệm vững vàng đỡ được cô, cười thành tiếng. Vi Vi, đây xem như là em đang nhào vào ngực tôi sao, vừa dứt lời, Tần Diệm liền bưng lấy vú Nghiêm Vi, gặm cắm, tiếng nước chụt chụt tràn ngập căn phòng, núm vú bị cắn đến tê dại, cảm giác ngứa ngáy truyền đến toàn thân, đôi mắt Nghiêm Vi ướt rầm rề, nét quyến rũ toát ra từ trong xương cốt, Tần Diệm ôm lấy Nghiêm Vi. Dần dần chuyển hướng hôn lên môi cô. Như bị dục vọng điều khiển, Nghiêm Vi ôm lấy cổ Tần Diệm, chủ động đáp lại anh. Đáy mắt Tần Diệm ngập tràn ý cười, cởi quần lót của Nghiêm Vi ra, phía dưới đã sớm ướt át, đầu ngón tay hơi gầy nhẹ, Nghiêm Vi khẽ run lên, Tần Diệm tinh tế thưởng thức, ngón tay quét nhẹ qua khe thịt, thỉnh thoảng ấn lên hạt đậu đỏ, chờ đê, em thủy ấm áp phun ra, lòng bàn tay Tần Diệm ướt rầm đề. Toàn bộ bàn tay lớn bao bọc lấy âm hộ của Nghiêm Vi, ngón giữa cùng lúc cắm vào, khiến Nghiêm Vi nhũn người, không tự chủ được càng mở rộng hai chân hơn nữa. Chương sau thịt nha mụi người, Epsilon, chương này đủ 220V 22cm, các chương 3, 7, 8, 11 đủ 220V dọn thịt nghen. Cách chương.